tử vong cấm khu, nhưng Thánh Đế chưa bao giờ gửi gắm hy vọng ở trên thân người khác. Mạng là của mình. Cũng chỉ có mình mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Mang an toàn tính mạng giao tới trong tay người khác, Thánh Đế vẫn không có thói quen như vậy. Ở trong lúc Thánh Đế bế quan, phụ trách xử lý công việc Thánh Giới là Mạc Tử Tấn, đối phương trở thành Phó Tông Chủ Thánh Liên Tông nhiều năm, ở trong toàn bộ Tông Môn cũng là uy vọng cực cao, tự nhiên không có ai sẽ không nghe theo. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chủ yếu nhất, đó là Mạc Tử Tấn chính là một trong hai vị thần chủ của Thánh Liên Tông, thực lực đại biểu tất cả. Chuyện Thánh Liên Tông, Thẩm Trường Thanh không để ý tới quá nhiều, bằng vào nội tình Tông Môn này sinh tồn ở tử vong cấm khu không thành vấn đề. Ở sau khi trở lại Yêu Tà Đại Lục, Thẩm Trường Thanh bảo Thiên Cơ Đạo Nhân sắp xếp cho mình một cái mật thất, sau đó tiến vào trong đó bế quan. Trong mật thất, Thẩm Trường Thanh mang tòa Linh Châu đỉnh thứ tư lấy ra, bắt đầu luyện hóa đỉnh này. Không khác lắm với tòa Tế Thiên đỉnh trước đó, luyện hóa Linh Châu đỉnh cũng không có gì khó khăn, không dùng thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh liền tế luyện hoàn toàn Linh Châu đỉnh. Đến đây, trong tay hắn đã có bốn tòa Tế Thiên đỉnh. Khi bốn tòa Tế Thiên đỉnh toàn bộ xuất hiện, trong đầu Thẩm Trường Thanh liền hiện ra tên của một trận pháp. Tứ Ngự Chân Linh Trận, đây là trận pháp so với Tam Thanh Hóa Thần Trận càng mạnh hơn một tầng, tuy chỉ là cùng ở cấp bậc thần quân, nhưng Tứ Ngự Chân Linh Trận đã có tư cách trấn áp chém giết cường giả thần quân đỉnh phong. Cũng chính là nói, chỉ cần lực lượng Thẩm Trường Thanh không dứt, bằng vào Tứ Ngự Chân Linh Trận, hắn có thể trực tiếp chém giết với cường giả thần quân đỉnh phong, thậm chí là trực tiếp chém giết họ. Bốn tòa Tế Thiên đỉnh đã có thể có trận pháp trấn áp thần quân đứng đầu, như vậy lực lượng trận pháp năm tòa Tế Thiên đỉnh liền có thể bước vào tầng diện thần hoàng. Nếu có thể thật sự tập hợp đủ chín tòa Tế Thiên đỉnh, nghĩ hẳn thực có khả năng sánh vai với thần tôn. Thẩm Trường Thanh tâm tình không tệ, Linh Châu đỉnh xuất hiện với hắn mà nói, xem như có một con bài chưa lật. Tuy nói Thẩm Trường Thanh nếu là vận dụng chí bảo nửa bước bất hủ, dưới tình huống dốc toàn lực, có thể chém ra một kiếm sánh vai thần quân đỉnh phong, nhưng rất khó duy trì quá lâu. Dưới sự so sánh, bốn tòa Tế Thiên đỉnh, đó là tương đương với một thủ đoạn cường đại. Thần niệm khẽ động, Thẩm Trường Thanh liền mang bốn tòa Tế Thiên đỉnh thu hết vào trong động thiên. Linh Châu đỉnh trước mắt chính là một tòa Tế Thiên đỉnh cuối cùng trong cửu đỉnh, muốn dựa vào Linh Châu đỉnh để suy tính tung tích Tế Thiên đỉnh khác, đó là không có khả năng gì. Năm tòa Tế Thiên đỉnh còn lại muốn thu thập hoàn toàn cũng khó với lên trời, điều Thẩm Trường Thanh có thể làm chính là chờ đợi. Cơ duyên đến rồi, Tế Thiên đỉnh tự nhiên sẽ xuất thế, hơn nữa Thiên Tông hôm nay cũng đang toàn lực tìm kiếm tung tích Tế Thiên đỉnh, nếu có tin tức, Thẩm Trường Thanh cũng có thể ngay lập tức biết được. Cho dù là không có khả năng tập hợp đủ 9 tòa Tế Thiên đỉnh, nhưng chỉ cần có thể tìm từ 5 tòa Tế Thiên đỉnh trở lên, cũng là một con bài chưa lật cường đại. Trận pháp của 5 tòa Tế Thiên đỉnh tất nhiên là bước vào cấp bậc thần hoàng. Nhắm mắt lại, thần niệm Thẩm Trường Thanh rơi vào bản thân, bắt đầu tự thân tu luyện, chỉ thấy trong đầu hắn một lần nữa bày ra hình ảnh dị vực hư không, theo hít thở phun ra nuốt vào, trong mật thất liền truyền đến tiếng nhảy lên mỏng manh. Thanh âm này từ vừa mới bắt đầu mỏng manh, đến về sau giống như sấm sét chấn động, giống như thiên địa tức giận. Ngay sau đó, lại thấy khí huyết trong cơ thể Thẩm Trường Thanh sôi trào, tự như hóa thành sông ngòi dâng trào ngập trời. Nếu có tu sĩ có thể nhìn thấu Thẩm Trường Thanh, liền có thể thấy được lục phủ ngũ tạng của hắn đều không phải màu sắc người thường nên có, mà là giống như vàng đúc thành. Đây là biến hóa ngày xưa hỗn độn đạo thể mở ra mang đến. Tu sĩ từ động thiên tầng 9 bước vào động thiên tầng 10, liền cần phá vỡ bí tàng hóa thành hỗn độn đạo thể, lục phủ ngũ tạng sụp đổ hết, theo đó hỗn độn diễn sinh động thiên mở, sau đó hỗn độn động thiên rơi vào vị trí đan điền. Đến đây lục phủ ngũ tạng một lần nữa ngưng tụ, do đó xảy ra lột xác huyền diệu. Chính bởi vì nguyên nhân chủ yếu như thế, ở dưới khí huyết khủng bố dâng trào, cùng với trái tim quỷ dị kịch liệt nhảy lên như thế, Thẩm Trường Thanh cũng có thể bảo trì bản thân chưa tan xác mà chết. Rất nhanh. Khí huyết ngập trời ở trong cơ thể Thẩm Trường Thanh lưu chuyển một chu thiên, sau đó một lần nữa hội tụ vào trong trái tim, sau đó lại chảy ra khí huyết, so với trước đây đã cô đọng hơn rất nhiều. Chương 4272 Huyết Thần Kinh, 2, mở mắt ra, Thẩm Trường Thanh phát hiện biến hóa trong cơ thể, trên mặt hiện ra một nụ cười. Chỉ cần trái tim ta bảo trì tần suất nhảy lên tương ứng, liền có thể không ngừng nghỉ rèn luyện khí huyết trong cơ thể ta, khiến nó tiến một bước cô động. Cũng chính là nói, dưới tình huống như vậy, ta tương đương với không có lúc nào không tu luyện, thực thực lực cũng từng bước xảy ra biến hóa, thẳng đến khi lực lượng khí huyết ta dâng lên đến cực hạn thân thể ta hôm nay thừa nhận, mới sẽ từng bước dừng lại. Khí huyết đó là căn cơ của thân thể. Lực lượng khí huyết lớn mạnh hay không, trên trình độ rất lớn quyết định thực lực tu sĩ mạnh hay yếu. Đặc biệt Thẩm Trường Thanh đi tiên đạo, lực lượng khí huyết đó là căn cơ của tiên lực, khí huyết hùng hậu tiên lực tự nhiên hùng hậu. Hôm nay hắn ngộ ra phép này có thể không có lúc nào là không rèn luyện khí huyết bản thân, cho dù là cảnh giới không đột phá, thực lực cũng có thể vững bước tăng lên. Phép này liền gọi là huyết thần kinh. Huyết thần kinh. Đây là công pháp Thẩm Trường Thanh hôm nay tự sáng tạo ra. Nhưng công pháp này không phải ai cũng có thể tu luyện, không có nhục thân thể phách cường đại làm cơ sở, muốn tu luyện huyết thần kinh, đó là chuyện căn bản không có khả năng. Có thể nói, ngưỡng cửa để tu luyện huyết thần kinh cực cao. Cho dù là cường giả mở động thiên, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh tu luyện huyết thần kinh cũng vẫn thiếu một chút. Chỉ có cường giả cấp bậc đạo tiên mới có thể thật sự tu luyện huyết thần kinh. Hơn nữa, nếu chỉ là đạo tiên bình thường, nhục thân thể phách kẻ đó cũng không đạt tới trình độ tu luyện, chỉ vì huyết thần kinh yêu cầu cực cao đối với thể phách tu sĩ, nếu không thể thừa nhận lực lượng huyết thần kinh, như vậy rất có khả năng sẽ tự thân trước một bước bị cắn trả. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì ngã xuống. Đây là sự cường đại của huyết thần kinh Thẩm Trường Thanh sáng chế. Mặt khác, huyết thần kinh ngoại trừ có thể rèn luyện khí huyết bản thân, còn có một thủ đoạn, đó là thao túng trái tim sinh linh khác, khiến tần suất của nó đạt tới nhất trí với mình, do đó dẫn phát cộng hưởng. Nếu như là thực lực không đủ, nhất định sẽ bị cắn trả. Có thể nói, đây là một thủ đoạn cực kỳ cường đại. Sở dĩ có thể ngộ ra thủ đoạn cỡ này, chính là Thẩm Trường Thanh từ trong trái tim màu đỏ sậm lĩnh ngộ ra. Nhưng huyết thần kinh hôm nay chỉ là bước đầu sáng tạo ra, còn không coi là hoàn thiện trên ý nghĩa thật sự. Nhưng cho dù là huyết thần kinh chưa hoàn thiện, nghĩ hẳn cũng đủ để trở thành truyền thừa của một tộc. Huyết thần kinh. Cửu phẩm thánh thể quyết, bất cứ một môn pháp quyết nào lấy ra đều có thể xưng là truyền thừa một tộc. Thứ trước chính là pháp môn cấp bậc thần quân thật sự, thứ sau cũng tương tự như thế. Hơn nữa huyết thần kinh yêu cầu cực cao đối với thể phách tu sĩ, cửu phẩm thánh thể quyết lại là lấy rèn luyện thể phách tu sĩ làm chủ, hai môn pháp quyết có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là khác với cửu phẩm thánh thể quyết ngưỡng cửa tu luyện cực thấp, huyết thần kinh ngưỡng cửa tu luyện cực cao, cho dù bước vào cảnh giới đạo tiên, nhưng nếu như chưa bước vào cảnh giới nhục thân thành thánh, cũng không có khả năng tu luyện. Cường giả đạo tiên vốn đã ngưng tụ thành quy tắc thần thể, đó là tương đương với đạo binh cấp bậc cửu phẩm tới thập phẩm, đây là chỉ tu sĩ dưới tình huống không chú trọng tu luyện nhục thân. Nếu là có cường giả chú trọng tu luyện nhục thân, ở lúc kẻ đó bước vào cấp bậc đạo tiên, cũng sắp xỉ có thể đột phá cảnh giới nhục thân thành thánh, cho nên, yêu cầu tu luyện thấp nhất của huyết thần kinh, đó là nhục thân thành thánh. Cũng chính là nói, nếu chưa bước vào cảnh giới đạo tiên, cũng ít nhất cần tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết đến đệ bát phẩm, mới có thể tu luyện huyết thần kinh. Nhưng vấn đề ở chỗ, trước mắt Trường Thanh giới mặc dù có mấy vị đạo tiên xuất thế, nhưng muốn nói kẻ nhục thân thành thánh, là một vị cũng không có, tự nhiên cũng chưa có ai có thể tu luyện huyết thần kinh. Lục tiên thần ở lại hỗn loạn cấm khu, có lẽ là bước vào cảnh giới nhục thân thành thánh, nhưng cũng chỉ thêm một mình lục tiên thần mà thôi. Nhân tộc to như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng tìm không thấy người thứ ba nhục thân thành thánh. Thật ra đừng nói là nhân tộc, cho dù là nhìn chung chư thiên vạn tộc, thật ra cũng không có mấy cường giả có thể bước vào nhục thân thành thánh, ngoại trừ cường giả thần cung thái hư giới, phàm là cường giả có thể bước vào cảnh giới thần quân thần hoàng. Muốn mang thể phách bản thân rèn luyện đến cảnh giới thần chủ, không nói dễ dàng, nhưng cũng không có độ khó quá lớn. Cho nên đã quyết định, chỉ có cường giả mới có thể tu luyện huyết thần kinh. Thẩm Trường Thanh vốn có thể tự sáng tạo ra một môn huyết thần kinh phiên bản yếu, nhưng nghĩ một chút phát hiện cũng không cần thiết, nếu nhục thân thành thánh cũng không làm được, chung quy là không lên được mặt bàn. Hôm nay thế cục khác biệt, thần chủ ở trước mặt đại kiếp cũng chỉ là con kiến mà thôi. Chỉ có nhục thân thành thánh, tu vi thể phách song song bước vào tầng diện thần chủ, mới có thể ở trong đại kiếp hôm nay xưng một câu thiên kiêu, có hy vọng tiến thêm một bước. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền tiếp tục bế quan tu luyện. Chương 4273 Huyết Thần Kinh, 3, hắn bây giờ đã bước vào đạo tiên tầng 7, hướng lên trên nữa mà nói đó là đạo tiên tầng 8. Hôm nay huyết thần kinh tự chủ rèn luyện khí huyết, mình cũng không cần để ý tới quá nhiều. Vì vậy, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là cần toàn lực tu luyện, mang tu vi mình tăng lên trước rồi nói sau. Tu vi mới là căn bản của tất cả, nếu có thể ngưng tụ đạo quả, Thẩm Trường Thanh ở trong chư thiên lại nào cần ngại ai khác. Thành lũy chư thiên. Chiến trường hai giới chém giết không thay đổi, chỉ là theo thời gian chuyển dời, U Minh tự như cũng đã nhận ra Thẩm Trường Thanh không trấn thủ thành lũy chư thiên, tiến công sau đó liền càng thêm kịch liệt. Cường giả các tộc đều toàn lực ngăn cản, mặc kệ là cường giả lâu đời hoặc là thiên kiêu mới tấn thăng, toàn bộ đều đưa vào trong chiến trường. Ở trước mặt chém giết kịch liệt cỡ này, rất nhiều cường giả đều ngã xuống, nhưng cũng có không ít tu sĩ hậu bối cuộc khởi, hoặc là chứng đạo thần vương, hoặc bước vào thần chủ, càng có một ít thiên kiêu đứng đầu, sau khi bước vào thần chủ đỉnh phong, đã có hy vọng trùng kích thần quân. Đóng. Trên chiến trường hư không, có thanh niên chiến ý ngập trời, huyết khí khủng bố hóa thành thượng cổ long tượng đạp vỡ hư không, một tử linh cấp bậc thần chủ nháy mắt bị luồng lực lượng kinh khủng này trấn áp, thân thể trong chớp mắt chia năm xẻ bảy, đã ngã xuống ngay tại chỗ. Một màn này rơi vào trong mắt rất nhiều thần chủ, đều vẻ mặt phức tạp, lấy thân thần vương chém ngược thần chủ, thiên tông lại có thêm một vị thiên kiêu đứng đầu. Từ khi đại kiếp bùng nổ tới nay, thiên kiêu trước kia hiếm thấy trái lại xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhưng thiên kiêu đứng đầu thật sự có thể lấy thần vương chém ngược thần chủ, vẫn là số lượng không nhiều. Kẻ này nếu không chết, ngày khác hẳn có hy vọng chứng cực đạo thần quân. Chiến trường hai giới chém giết, rất nhiều tu sĩ hậu bối cuộc khởi, do đó nổi tiếng chư thiên, nhưng trong các tu sĩ hậu bối này, cũng có một số tồn tại cực kỳ bắt mắt, ví dụ như Cố Bạch hôm nay lấy thân thần vương chém ngược thần chủ. Đối phương chính là 150 năm trước tiến vào chiến trường hai giới, từ mới vào cảnh giới thần vương, từng bước một đi tới trình độ thần vương tuyệt đỉnh bây giờ, nhục thân thể phách hắn càng thêm đáng sợ, vậy mà vượt tu vi thần đạo một bước, bước vào đến tiêu chuẩn nhục thân thành thánh, vị này không biết tu luyện là công pháp cỡ nào, huyết khí hùng hậu đáng sợ. Có thể cô động hư ảnh thượng cổ long tượng, thực lực ở trong toàn bộ thiên kiêu thần vương có thể xưng là đứng đầu. Cho dù là một ít thần chủ thế hệ trước ở trước mặt đối phương, cũng có chỗ không bằng. Những năm gần đây thiên kiêu thiên tông có thể nói là ùn ùn không dứt, đầu tiên là một gã Hàn Nham, lại là bọn Giang Trấn, Diêm Thanh cùng với Vu Nhẫn sau đó, bất cứ một ai cũng có thực lực thần vương cảnh chém ngược thần chủ. Hôm nay lại thêm một gã Cố Bạch, thiên tông quả nhiên là khí vận hùng hậu. Nếu có thể vượt qua đại kiếp lần này, tông này đã là có tiềm lực tông môn đứng đầu thượng cổ. Có thần chủ thở dài. Đại tông đứng đầu thượng cổ, chỉ tự nhiên chính là tông môn đứng đầu trước thượng cổ đại kiếp, mỗi một tông môn đều có thần hoàng đại năng tọa trấn, cái yếu nhất cũng là có thể so với thần cung cường đại. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, tông môn cấp bậc này cũng không nhiều, hôm nay, thiên tông có tiềm lực trở thành thượng cổ đại tông cỡ này. Hoặc là nói thiên tông hôm nay, đã là có danh tiếng chư thiên đệ nhất đại tông sau thượng cổ đại kiếp. Dù sao sau thượng cổ đại kiếp, chư thiên thế yếu, thần chủ tuyệt đỉnh đã là cực hạn của cảnh giới, cho dù là người bước vào thần quân thần hoàng, ở trong chư thiên lĩnh vực cũng chỉ là thần chủ tuyệt đỉnh. Mà ở trong thần chủ tuyệt đỉnh, ai có thể so được với vị tông chủ thiên tông kia, cường giả cấp bậc tương đương, ở trước mặt vị kia không nói là con kiến, nhưng cũng là phất tay có thể diệt. Trước kia thiên tông chỉ có một mình Phù Dương có thể lên được mặt bàn, tu sĩ còn lại có thể xưng là cường giả chỉ có hai ba con mèo nhỏ, căn bản không tính là cái gì. Cùng lắm, chính là có kiếm hoàng Lệ Khai Dương, nhưng bây giờ khác, thần chủ mới tấn thăng của thiên tông có thêm mấy vị không nói, hơn nữa thực lực đều không kém, đệ tử khác lại là rất nhiều thiên kiêu xuất hiện, giống như Cố Bạch thần vương chém ngược thần chủ như vậy. Thiên kiêu đứng đầu bực này, chỉ cần không ngã xuống. Ngày khác nhất định là cường giả cấp bậc thần quân. Lại thêm trước mắt độ cực đạo thiên kiếp dễ hơn trước kia, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là hạt giống cực đạo thần quân. Đổi làm trước kia mà nói, thiên kiêu như vậy xuất thế, chư thiên thần tộc hoặc nghĩ cách thu vào dưới trướng, hoặc là nghĩ cách bóp chết. Nhưng trước mắt đã khác. Không nói đến hai giới chém giết thế cục ác liệt, chỉ riêng việc đứng sau lưng những thiên kiêu này chính là thiên tông. Đã đủ để thần tộc khác kiên kỵ không dám có bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào. Sức uy hiếp của thiên tông bây giờ, so với thần tộc đứng đầu còn mạnh hơn ba phần. Có thể nói, chỉ cần vị tông chủ thiên tông kia không chết, cho dù là thần cung thái hư giới cũng phải nể mặt thiên tông vài phần, chỉ vì đối phương ở trong chư thiên lĩnh vực, chính là tồn tại có thể xưng vô địch. Chương 4274 đây là thời đại thuộc về Phù Dương, một điểm này, chỉ từ trên chiến trường hai giới liền có thể thấy rõ. Lúc trước có Thẩm Trường Thanh tọa trấn thành Lũy Chư Thiên, U Minh cũng không dám xâm nhập quy mô, chỉ có một chút tử linh bị lực lượng của Hắc Ám Cấm Chủ ăn mòn hóa thành con rối, mới sẽ không sợ chết bước vào chư thiên lĩnh vực chém giết. Như là tử linh cấp bậc thần quân thần hoàng, đều là rất tiếc mạng, chưa từng nhìn thấy một kẻ nào bước vào chư thiên lĩnh vực. Nguyên nhân nói đến cùng, chính là các cường giả tử linh này sợ hãi Thẩm Trường Thanh, có vị kia tọa trấn, cường độ U Minh tử linh xâm nhập cũng giảm bớt rất nhiều. Lại nhìn hôm nay. Sau khi trấn thủ thành Lũy Chư Thiên đổi thành Thượng Cổ Thần Hoàng, U Minh xâm nhập liền kịch liệt hơn rất nhiều, chiến trường hai giới hoàn toàn trở thành tu la luyện ngục, tu sĩ ngã xuống vô số kể. Chỉ dựa vào một người có thể trấn áp chiến trường hai giới, khiến U Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể thấy được thực lực của hắn đáng sợ. Cho nên, chém giết Thiên Kiêu Thiên Tông dễ dàng, nhưng muốn thừa nhận lửa giận của Thiên Tông, thì không đơn giản như vậy. Lấy thủ đoạn phong cách làm việc tàn nhẫn của Thiên Tông, nếu thật chọc giận nó, cho dù là thần tộc đứng đầu cũng sẽ không nể mặt chút nào. Từ khi Thiên Tông xuất thế tới nay, thần tộc ngã xuống bị diệt ở trong tay nó đã có không ít. Vết xe đổ. Tấm gương cảnh báo. Ai cũng sẽ không mạo mùi đi trêu vào Thiên Tông, ngay tại lúc Cố Bạch chém giết một vị thần chủ tử linh, liền có một luồng khí tức mạnh mẽ tập trung hắn, khi ánh mắt hắn nhìn về phía nơi phát ra luồng khí tức đó, liền cảm thấy áp lực như sang núi lật biển đập vào mặt. Thần chủ tầng 2. Cố Bạch sắc mặt ngưng trọng. Ở trước mặt luồng áp lực cường đại kia, hắn chỉ cảm thấy khí huyết của mình sôi trào không ngớt, trong lòng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có luồng chiến ý mạnh mẽ chợt toát ra. Trong cõi hư vô, Cố Bạch có loại dự cảm, thần chủ tử linh trước mắt chính là cơ hội chứng đạo của mình. Chỉ cần có thể chém giết gã, hắn nhất định có thể đột phá cảnh giới thần chủ. Vừa nghĩ tới đây, Cố Bạch lập tức bước ra một bước. Huyết khí ngập trời phá thể chui ra, hóa thành thượng cổ long tượng đạp vỡ hư không, quyền thế cương mãnh trấn áp vạn cổ, khiến vị thần chủ tử linh kia cũng rống lên một tiếng, trong đôi mắt màu đỏ tươi tràn đầy sát ý tàn bạo, nháy mắt tiếp theo, hai thân hình vĩ ngạn liền va chạm với nhau. Âm. Hư không chém giết, huyết khí mênh mông, hư ảnh thượng cổ long tượng đạp vỡ thiên địa. Rất nhiều tu sĩ nhìn hai người chém giết, trong mắt đều hiện ra biểu cảm chấn động, rất khó tưởng tượng. Đây sẽ là chiến đấu của một vị thần vương cùng tử linh thần chủ. Cho dù Cố Bạch đã nhục thân thành thánh, cũng chỉ là vừa mới bước vào giai đoạn thành thánh, thực lực cho dù có thể với tới cấp bậc thần chủ, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Nhưng xem đối phương chiến một trận với tử linh thần chủ, rõ ràng là đè người sau ra đánh, thực lực cường đại của hắn liền có thể thấy được phần nào. Mắt thấy lúc thần chủ tầng 2 tử linh sắp ngã xuống, lại có một luồng khí tức cường đại bộc phát ra. Rõ ràng là một vị tử linh thần chủ khác nhằm vào Cố Bạch. Không ổn, hai vị tử linh thần chủ, Cố Bạch chỉ sợ có nguy hiểm. Trên thành Lũy Chư Thiên, Phổ Tông đang tự mình điều tức biến sắc, hắn có uống muốn trợ giúp, nhưng bất đắc dĩ mình chỉ là thần vương, hơn nữa bị thương không nhẹ, sao có thể ngăn được một vị tử linh thần chủ. Cố Bạch hôm nay dần lộ mũi nhọn, tương lai không ngã xuống nhất định là sẽ trở thành cường giả thần quân, nếu là đối phương ngã xuống ở chiến trường hai giới. Đó là tổn thất to lớn của Thiên Tông. Phổ trưởng lão không cần sốt ruột, thực lực Cố Bạch không đơn giản như ngươi tưởng tượng, pháp quyết hắn tu luyện cực kỳ huyền diệu, trận chiến này chính là cơ hội chứng đạo của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Tông ta lại sắp có thêm một vị thần chủ. Thanh âm bình tĩnh truyền đến, Phổ Tông nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là Lôi Trọng. Vị phong chủ Lôi Trạch Phong này hôm nay trên thân cũng là có luồng khí tức thiết huyết sát khí lạnh lẽo chưa tiêu tán, sau khi ở chiến trường hai giới rèn luyện trăm năm, tu vi đối phương cũng tinh tiến không ít, mấy chục năm trước đã bước vào thần chủ tầng 6, hôm nay đang trùng kích thần chủ tầng 7. Trong chư thiên, thần chủ tầng 6 và thần chủ tầng 7 chính là tồn tại lạch trời. Làm cường giả thần chủ tầng 7, có thể xưng là thần chủ đứng đầu, cho dù là toàn bộ Thiên Tông trước mắt. Cũng chỉ có hai vị thần chủ đứng đầu mà thôi. Một vị trong đó là Bá Thiên Thần Quân, thời gian đối phương chứng đạo thần chủ không tính là nhanh nhất, nhưng sau khi chứng đạo thần chủ tốc độ đột phá lại không thể tưởng tượng, vượt qua thần chủ khác của Thiên Tông, một hơi chứng đạo thần chủ tầng 7. Tới hôm nay, ai cũng có thể rõ, Thiên Tông Bá Thiên Trưởng Lão không phải Thiên Kiêu Huyễn Thị tộc ngày xưa, mà là vị thượng cổ thần quân nào đó đoạt xá sống lại, danh hiệu Bá Thiên Thần Quân cũng mơ hồ truyền lưu. Đối với tin tức này, Huyễn thị tộc là coi như không thấy. Hy sinh một thiên kiêu trong tộc, đổi một vị thượng cổ thần quân che chở, kẻ ngốc cũng biết đây là một chuyện tốt. Chương 4275 đây là thời đại thuộc về Phù Dương, 2, nếu là trực tiếp vạch trần, sẽ chỉ làm Huyễn thị tộc hoàn toàn tổn thất một tầng quan hệ này. Trái lại, nếu ra vẻ không biết, Huyễn thị tộc còn có thể đạt được một ít chỗ tốt. Trên thực tế, cũng thật là như vậy, Bá Thiên Thần Quân ở sau khi chứng thần chủ, hoặc nhiều hoặc ít đều phải chiếu cố Huyễn thị tộc một phen, cho đối phương một ít tài nguyên tu luyện, khiến Huyễn thị tộc mấy năm nay cũng có thêm mấy vị thần vương. Tuy không có thần chủ xuất thế, nhưng thực lực của nó cũng được cho là đứng đầu ở trong toàn bộ thị tộc. Thần chủ đứng đầu thứ hai của Thiên Tông, đó là Lôi Cực do Lôi Trạch thai nghén ra đời, đối phương sinh ra đã là thần chủ tầng 7, hôm nay cũng vào chiến trường hai giới rèn luyện, tuy đến nay chưa thể đột phá cảnh giới, nhưng nội tình cũng sâu không lường được. Một vị cực đạo thần quân. Hai vị thần chủ đứng đầu. Cộng thêm bốn vị thần chủ khác. Thiên Tông hôm nay, số lượng cường giả ở mặt ngoài, so với các thế lực cổ xưa bọn Thái Cổ Minh tích lũy mấy thượng cổ kỷ nguyên cũng không kém chút nào. Nếu là muốn luận thực lực thật sự, 10 Thái Cổ Minh cộng lại một chỗ, cũng không phải đối thủ của Thiên Tông. Có thể nói, Thiên Tông trước mắt là chư thiên đệ nhất đại tông danh xứng với thực. Đối với tông môn biến hóa, Lôi Trọng cũng âm thầm cảm khái không thôi. Nghĩ hắn ngày xưa lúc xuất thế, cường giả Thiên Tông có thể lên được mặt bàn chỉ có 2-3 con mèo nhỏ, hôm nay mấy trăm năm đã lớn mạnh đến thế này. Nhìn chém giết trong hư không, Lôi Trọng cũng không có một chút nào phân thần, tuy hắn coi trọng Cố Bạch thực lực, cũng cho rằng trận chiến này là mấu chốt chứng đạo thần chủ của đối phương, nhưng cũng không có khả năng thật sự không thèm để ý, dù sao cũng là thiên kiêu tông môn nhà mình, Lôi Trọng cũng không hy vọng đối phương ngã xuống ở trên chiến trường hai giới. Thiên kiêu có thể nghịch phạt thần chủ cỡ này, nếu đặt ở thời đại khác mà nói, có hy vọng trở thành vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại. Chỉ tiếc, ở trong thời đại này, vô thượng thiên kiêu thật sự chỉ có một vị, đó chính là tông chủ nhà mình. Thiên kiêu còn lại cho dù cường đại như thế nào nữa, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh đều ảm đạm thất sắc. Cho nên, từ sau khi Thẩm Trường Thanh trấn áp thiên kiêu thần tộc, ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, chư thiên vạn tộc đều không đi thảo luận vô thượng thiên kiêu nữa. Bởi vì chuyện này, đã là không có gì phải thảo luận, tuy vô thượng thiên kiêu nhất định vô duyên, nhưng kiếp này đại kiếp bùng nổ, chư thiên cũng tràn đầy cơ duyên, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, chứng đạo thần quân cũng không phải vấn đề. Từ đại tranh chi thế mở ra đến bây giờ, đã có mấy vị cường giả chứng cực đạo, cái này đủ để nói lên rất nhiều thứ. Tông môn có cửu phẩm thần thể quyết rèn luyện thể phách, tu luyện đến tam phẩm hẳn có thể nhục thân thành thánh. Tu luyện đến nhất phẩm hẳn có thể sánh vai thần chủ tầng 3, nhưng ta xem pháp quyết luyện thể Cố Bạch tu luyện, hoàn toàn khác với cửu phẩm thần thể quyết, hắn có thể diễn hóa lực lượng thượng cổ long tượng, thậm chí so với cửu phẩm thần thể quyết còn huyền diệu hơn rất nhiều. Quả nhiên bất cứ thiên kiêu nào, cũng có cơ duyên thuộc về mình, Lôi Trọng nhìn Cố Bạch chiến đấu, lực lượng nhục thân huyết khí của đối phương, khiến hắn cũng âm thầm kinh hãi không thôi, cửu phẩm thần thể quyết, Lôi Trọng tự nhiên cũng có tu luyện, không chỉ như vậy. Ở trong truyền thừa của Lôi Trạch, pháp môn thượng cổ ngày xưa Lôi Trọng cũng có một chút. Chính bởi vì là như thế, Lôi Trọng mới có thể nhìn ra Cố Bạch không tầm thường. Lực lượng khí huyết của đối phương hùng hồn đến cực điểm, một thân huyết khí càng hóa thành thượng cổ long tượng, môn pháp quyết này hiển nhiên cao thâm khó lường, tuyệt đối không phải bất cứ một môn pháp quyết nào Thiên Tông có được, chỉ là mặc cho Lôi Trọng phán đoán như thế nào, đều tuyệt đối sẽ không ngờ được. Môn pháp quyết này không phải Cố Bạch từ trong di chỉ thượng cổ đoạt được, mà là tự thân tìm hiểu thượng cổ long tượng lĩnh ngộ ra. Âm. Chém giết trong hư không, Cố Bạch lấy một địch hai, đối mặt hai tử linh thần chủ cũng không rơi vào hạ phong chút nào, khí huyết toàn thân hắn đều thúc dục, quyền chưởng chấn vỡ hư không thiên địa, uy lực khiến thần chủ khác đều phải liếc nhìn. Theo khí huyết dần dần sôi trào, Cố Bạch như lâm vào đốn ngộ, lực lượng quy tắc nồng đậm từ trên thân hắn tuôn trào ra. Giờ khắc này, hạt giống quy tắc đã lặng yên mọc rễ nảy mầm. Theo khoảnh khắc nó phá đất chui ra, lực lượng toàn thân Cố Bạch đột ngột lột xác, một quyền liền mang một tử linh thần chủ đánh vỡ đầu, trực tiếp mài mòn hủy diệt thần hồn của gã. Ngay sau đó, lại là hai cánh tay chấn vỡ hai cánh tay của một vị tử linh thần chủ khác, quyền thế kinh thiên, lực lượng dày đặc đánh lên trên thân gã, cứng rắn đánh vị tử linh thần chủ này thành bột phấn. Hai vị thần chủ ngã xuống. Chiến trường hai giới nhất thời truyền đến tiếng nổ vang kịch liệt, lực lượng sấm sét mênh mông đánh xuống, mục tiêu rõ ràng chính là Cố Bạch phía dưới. Thần chủ thiên kiếp, Cố Bạch ngẩng đầu nhìn sấm sét đánh xuống, trong mắt chiến ý hung mãnh, trong miệng bộc phát ra một tiếng trống giận, nắm tay đã đánh về phía thiên kiếp. Ầm, hai luồng lực lượng va chạm, thiên kiếp nhất thời sụp đổ. Chương 4276 Sự đáng sợ của thần hoàng thật sự. Một, Cố Bạch một bước đạp không, thế mà bằng vào lực lượng của bản thân, trực tiếp xâm nhập trong kiếp vân, phương pháp độ kiếp mãnh liệt như thế, khiến thần chủ khác lông mày trực tiếp giật giật. Lôi Trọng thấy được tình cảnh cỡ này, trong mắt dần dần tỏa sáng, trên mặt có nụ cười không ngăn được. Tốt tốt tốt, dám bằng vào thân thể cứng đối cứng thiên kiếp, kẻ này nếu không chết, thiên tông ta tất nhiên có thể có thêm một vị cường giả đứng đầu. Không phải ai cũng có thể bằng vào thân thể cứng rắn chống đỡ thiên kiếp, cho dù là thiên kiêu đứng đầu độ thần chủ thiên kiếp, cũng phải thật cẩn thận mới được. Dù sao thiên kiếp chính là khảo nghiệm chư thiên giáng xuống, muốn thật sự thông qua cũng không dễ dàng. Nhìn chung chư thiên, có thể thủ đoạn độ kiếp mãnh liệt giống như Cố Bạch, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lôi Trọng đối với việc này, tự nhiên là cực kỳ xem trọng. Đương nhiên, cũng có thần chủ cười nhạt đối với điều này, cho rằng Cố Bạch cuồng ngạo vô cùng, dám tự tiện khiêu khích thiên kiếp, chính là tự tìm đường chết. Nhưng mặc kệ là ý tưởng thế nào, giờ phút này Cố Bạch độ kiếp, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Trận doanh Chu Phượng thần tộc, Phượng Hoàng nhìn về phía thiên kiếp, ánh mắt cũng có chút phức tạp, nếu như cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện một mảng hàn ý lạnh lẽo. Thiên kiêu cỡ này thế mà lại không phải ra từ Chu Phượng thần tộc ta, không lẽ thiên tông thật sự là khí vận hướng về. Thiên tư của Cố Bạch, khiến Phượng Hoàng cũng có chút chấn động, thiên kiêu như vậy, đặt ở thời điểm khác, đó là có thể trở thành tồn tại trấn áp một thời đại. Nếu ở trước kia, phát hiện thiên kiêu cỡ này xuất thế, Phượng Hoàng nhất định sẽ ra tay bóp chết kẻ đó, để tránh ngày khác uy hiếp đến Chu Phượng thần tộc. Nhưng bây giờ, Phượng Hoàng tuy trong lòng hừng hực sát ý, lại không có cách nào ra tay. Dù sao vị tông chủ thiên tông kia không chết, ai lại dám xuống tay đối với thiên kiêu của thiên tông. Chẳng qua, Phượng Hoàng nhìn về phương hướng khác của chiến trường hư không, trong mắt lại có vài phần vui mừng. Tuy thiên tông rất nhiều thiên kiêu, Chu Phượng thần tộc cũng không kém, Phượng Cửu Thiên hôm nay đã bước vào thần chủ tầng 9, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể đột phá thần chủ tầng 10, có hy vọng chứng đạo thần quân. Phương Thần cũng đột phá thần chủ tầng 6, đang mài dũa cảnh giới, muốn hướng về thần chủ tầng 7 cất bước. Luận thiên tư, Phương Thần thật ra không kém Phượng Cửu Thiên bao hiu, duy nhất thiếu chính là thời gian. Đối phương có thể nói là sinh không gặp thời, nếu có thể xuất thế sớm 20-30 vạn năm, nhất định có hy vọng tranh phong với Phượng Cửu Thiên. Nhưng bây giờ, kém mấy chục vạn năm thời gian, Phương Thần có thể thật sự đuổi kịp bước chân của Phượng Cửu Thiên hay không, vẫn là một chuyện chưa biết. Dù sao Phương Thần tuy là thiên tư mạnh mẽ, tu vi tiến cảnh cực nhanh, nhưng Phượng Cửu Thiên cũng không phải hạng bình thường, tu vi tiến cảnh cũng rất kinh người. Thiên kiêu đứng đầu thật sự, từ trước tới giờ đều sẽ không dừng bước, mỗi thời mỗi khắc đều đang tự mình tiến bộ, hướng về cảnh giới cao hơn rảo bước tiến lên. Nhưng mọi chuyện đều không có tuyệt đối, nếu Phương Thần có thể có cơ duyên khác, nói không chừng cũng có thể đuổi kịp bước chân của Phượng Cửu Thiên, nhưng mặc kệ như thế nào, Phương Thần và Phượng Cửu Thiên chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, ngày khác nhất định đều là cường giả chứng đạo thần quân. Chỉ tiếc thời đại hôm nay, chính là thuộc về Phù Dương. Thiên kiêu khác ở trước mặt hắn đều ảm đạm thất sắc. Phượng Hoàng nghĩ tới vị tông chủ thiên tông kia, trong lòng lại có luồng sát ý hiện lên, nhưng càng nhiều hơn lại là hối hận. Nếu sớm biết tiềm lực của Thẩm Trường Thanh, hắn cho dù là dốc hết tất cả nội tình, cũng phải sớm bóp chết đối phương, mà sẽ không để gã đi tới cục diện bây giờ. Chỉ tiếc, ván đã đóng thuyền. Hôm nay nói cái gì, cũng là quá muộn. Thiên Tông có đệ tử chứng đạo thần chủ rồi. Trong Yêu Tà Đại Lục, Thẩm Trường Thanh đang bế quan đột ngột mở mắt, ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được khí vận tông môn đột nhiên mạnh lên một chút. Hơi suy tính một chút, Thẩm Trường Thanh đã rõ chuyện gì xảy ra, thần chủ xuất thế. Hơn nữa cường giả chứng đạo thần chủ, hắn vẫn là rất quen thuộc. Cố Bạch. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến một màn đối phương lúc trước tìm hiểu thượng cổ long tượng, vẻ mặt cũng cảm khái. Không đến 200 năm thời gian, liền có thể từ nửa bước thần vương tới bây giờ chứng đạo thần chủ, thiên tư của kẻ này cũng thật mạnh. Nếu là đặt ở thời đại khác, hẳn có thể tính là thiên mệnh chi tử nhỉ, nhìn chung đại tranh chi thế trước kia, tuy có vô thượng thiên kiêu xuất thế, nhưng muốn so sánh với thiên kiêu kiếp này, cũng là có chút không bằng. Đại thế này hoàn toàn khác với đại thế ngày xưa, thiên kiêu đứng đầu ùn ùn không hết, càng có Cố Bạch yêu nghiệt không tới 200 năm đã vượt qua hai đại cảnh giới này. Nhưng mà, thiên kiêu càng xuất hiện nhiều, càng làm Thẩm Trường Thanh cảm thấy có chút bất an. Hôm nay thiên kiêu cùng cường giả của chư thiên giống như nấm mọc sau mưa điên cuồng toát ra, sau lưng điều này là có khí vận chư thiên ảnh hưởng. Mỗi khi Thẩm Trường Thanh tìm hiểu quy tắc đại đạo, hắn đều có thể từ trong chư thiên quy tắc, cảm nhận được một tia cảm giác gấp gáp như có như không. Loại cảm giác này, giống như là có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Chương 4277 Sự đáng sợ của thần hoàng thật sự, 2, trong mơ hồ, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, đây là đại kiếp bùng nổ khiến chư thiên cảm nhận được uy hiếp, do đó không thể không thúc đẩy thiên kiêu cường giả sinh ra, lấy cái này để cứng rắn đối kháng đại kiếp. Nếu như là kiếp nạn tầm thường, tự nhiên không có khả năng làm chư thiên sinh ra cảm giác nguy cơ cỡ này. Chỉ có đại kiếp uy hiếp đến căn bản của chư thiên, mới có thể khiến chư thiên quy tắc tự mình làm ra ứng đối. Lần đại kiếp này nếu không vượt qua, nói không chừng chư thiên thật sự sẽ bởi vậy mà hủy diệt. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Mỗi khi đại kiếp tới đều sẽ càn quét chư thiên, nhưng kiếp nạn thật sự khiến chư thiên hủy diệt, lại là chưa từng xuất hiện. Nhưng rất nhanh Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới phương diện khác. Chư thiên trước khi mở, hư không lại là cảnh tượng cỡ nào, chẳng lẽ chính là một mảng hỗn độn, như vậy trước hỗn độn thì sao, lại là một chư thiên hoàn toàn mới hay không? Cách mỗi một đoạn năm tháng chư thiên sẽ nghênh đón đại kiếp lâm vào tịch diệt, nếu có thể độ kiếp thành công liền có thể kéo dài mệnh vận chư thiên, nếu như độ kiếp thất bại, đó là chư thiên tịch diệt, tất cả đều quay về hỗn độn. Đợi tới nhiều năm sau, hỗn độn một lần nữa mở, liền có chư thiên mới một lần nữa diễn hóa, nhưng sinh linh của một chư thiên trước, đã sớm theo chư thiên tịch diệt mà ngã xuống, chư thiên một lần nữa mở, sẽ là chư thiên ngày xưa sao? Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cái này tự nhiên là không có khả năng. Giống như sinh linh luân hồi, sinh linh vào U Minh bước vào luân hồi một lần nữa thai nghén mà sinh, so với kiếp trước hoàn toàn là hai khái niệm. Sinh linh như thế, chư thiên cũng như thế. Nhưng mà, chuyện này cũng chỉ là một phán đoán của Thẩm Trường Thanh, có lẽ sau khi chữ thiên hủy diệt, đó là tất cả đều hóa thành hư vô, căn bản không có khả năng hóa thành hỗn độn ngày khác mở lại chư thiên, lại hoặc là nói, ở trước chư thiên trước mắt. Căn bản là không có chư thiên cổ xưa tồn tại. Mặc kệ như thế nào, Thẩm Trường Thanh đều muốn sống. Nếu như đại kiếp thật sự hủy diệt chư thiên, như vậy toàn bộ sinh linh sinh tồn ở đây đều phải tịch diệt, đây là chuyện hắn không thể dễ dàng tha thứ. Mặc kệ tương lai đại kiếp như thế nào, chư thiên sẽ lâm vào tịch diệt hay không, ta đều phải tận khả năng tăng lên thực lực, ánh mắt Thẩm Trường Thanh càng thêm kiên định, sau đó liền trầm tâm thần xuống. Tiếp tục tiến vào hỗn độn hư không chém giết với hỗn độn tà linh. Ở yêu tà đại lục bế quan 150 năm, tu vi Thẩm Trường Thanh tuy chưa đột phá đạo tiên tầng 8, nhưng cũng đã đến trình độ một chân bước vào cửa. Vô tận chém giết trong hư không hỗn độn, khiến hắn lĩnh ngộ phương diện sát quyền càng thêm viên mãn, đồng thời tinh hà kiếm điển cũng tiếp cận hoàn thiện. Từ miễn cưỡng chống lại hỗn độn tà linh thần quân tầng 8, lại tới bây giờ. Thẩm Trường Thanh đã gần như có thể chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 8. Chỉ tiếc là hơn trăm năm thời gian, hỗn độn hư không cũng diễn hóa cực nhanh. Hỗn độn tà linh xuất thế, đã có tồn tại thần quân tầng 10, thần quân tầng 8, thần quân tầng 9, thần quân tầng 10, đây là ba con hỗn độn tà linh mạnh nhất trong hư không hỗn độn hôm nay, nếu là dưới tình huống một đấu một. Thẩm Trường Thanh có thể liều mạng bị thương nặng chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 8. Nhưng có hai con hỗn độn tà linh cường đại khác quấy nhiễu, Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 8. Trừ phi, tu vi hắn có thể tiến thêm một bước, bước vào đạo tiên tầng 8. Đến lúc đó, thực lực bản thân Thẩm Trường Thanh có thể nghênh đón lột xác lần nữa, âm. Trong hư không, nhục thân khí huyết Thẩm Trường Thanh như sông biển quay cuồng. Huyết khí nóng bỏng tựa như mặt trời tỏa sáng, đồng thời giống như tiếng sấm sét chấn động đột ngột vang vọng. Trong tích tắc, động tác của ba hỗn độn tà linh đều hơi dừng một chút, như là chịu cái gì hạn chế, nhưng lại rất nhanh khôi phục như thường. Thẩm Trường Thanh thấy được tình cảnh cỡ này, bất đắc dĩ lắc đầu, ba hỗn độn tà linh thực lực chung quy quá mạnh, lấy lực lượng huyết thần kinh bây giờ của ta muốn đối phó cường giả cỡ này, vẫn còn kém một chút. Lời tuy như thế. Nhưng bằng vào lực lượng huyết thần kinh, có thể hơi khống chế ba hỗn độn tà linh một chút, cũng đã là kinh thế hải tục. Đối với cường giả thật sự mà nói, cho dù là trong nháy mắt, cũng có thể quyết định sinh tử. Chỉ tiếc, trước mắt Thẩm Trường Thanh đối mặt không phải một con hỗn độn tà linh, mà là ba con hỗn độn tà linh, trong nháy mắt căn bản không đủ để thay đổi cái gì. Rất nhanh. Ba con hỗn độn tà linh khôi phục bình thường, đại chiến bùng nổ lần nữa. Hỗn độn hư không tan vỡ. Lực lượng khủng bố thổi quét bốn phương. Hỗn độn tà linh dưới thần quân, đều không khác gì con kiến, phàm là tới gần một chút thôi, đều bị luồng lực lượng này trực tiếp phá hủy. Một lát sau, có một luồng khí tức bá đạo đến cực điểm từ chỗ sâu trong hỗn độn hư không dâng lên, ba hỗn độn tà linh giống như cảm ứng được cái gì, thân thể đều theo bản năng rung lên. Bắt lấy kẻ hở, ma thần giết chóc phía sau Thẩm Trường Thanh trống giận, một quyền mang một hỗn độn tà linh thần quân tầng 8 đánh vỡ đầu, kiếm đạo thiên hà xuyên qua hư không, trực tiếp mài mòn hủy diệt thân thể không đầu của nó. Chương 4278 sự đáng sợ của thần hoàng thật sự, 3, trong tích tắc, hỗn độn tà linh thần quân tầng 8 ngã xuống. Nhưng ngay lúc hỗn độn tà linh này ngã xuống, có ánh mắt khủng bố nghiền nát hư không mà đến, một bàn tay kéo dài qua ức vạn dặm hư không. Lực lượng hủy thiên diệt địa trấn áp hạ xuống, áp lực mạnh đến cực điểm khiến khí huyết sôi trào toàn thân Thẩm Trường Thanh, hôm nay cũng trở nên ngưng trệ. Nhìn một chưởng kéo dài qua ức vạn dặm hư không, sắc mặt Thẩm Trường Thanh tức giận, phía sau đại đạo thần thụ chiếu rọi không gian, khí huyết tiên lực ngưng tụ hết, tung ra một cú đấm mạnh nhất. Tầm, nhưng đáng tiếc là, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ phản kháng nào cũng là phí công, chỉ thấy ma thần giết chóc nháy mắt tan vỡ hủy diệt. Một chưởng kéo dài qua ức vạn dặm hư không giống như bẻ gãy nghiền nát, mang Thẩm Trường Thanh hoàn toàn trấn áp chém giết ở trong hư không hỗn độn, trong mật thất. Thân thể Thẩm Trường Thanh đột nhiên chấn động một phen, đôi mắt đột nhiên mở ra, có sát ý chấn nhiếp tâm hồn người ta bắn ra, sau đó liền lại biến mất không thấy. Hỗn độn tà linh cấp bậc thần hoàng. Đây là Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên thật sự trực diện cường giả cấp bậc thần hoàng, tuy trước kia Thẩm Trường Thanh cũng từng chém giết không ít thần hoàng. Càng đánh bại thiên mệnh thần hoàng, nhưng ở dưới chư thiên lĩnh vực áp chế, thượng cổ hoàng giả cỡ đó căn bản không tính là thần hoàng thật sự. Chỉ có thượng cổ hoàng giả không chịu chư thiên lĩnh vực áp chế, thật sự phát huy ra lực lượng tuyệt đối, mới là tồn tại thần hoàng cảnh thật sự. Làm cường giả vượt lên trên thần quân, Thẩm Trường Thanh từng nghĩ thượng cổ hoàng giả thật sự thực lực nhất định rất mạnh, lại cũng không ngờ cường giả cảnh giới cỡ này, sẽ mạnh đến loại tình trạng này. Một đòn kéo dài qua ức vạn dặm, liền trực tiếp chém giết mình ngay tại chỗ. Nhớ lại một đòn đó của hư không hỗn độn, khí tức bá đạo thuộc về hoàng giả, khiến thần hồn Thẩm Trường Thanh cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Đây là vô thượng cường giả thật sự, không phải thần quân có thể bằng được. Nếu nói thần chủ có thể dễ dàng giết chết thần vương trong nháy mắt, như vậy thần hoàng chém giết thần quân, cũng so với bóp chết một con kiến không khác là bao. Đây là thực lực của thượng cổ hoàng giả. Thẩm Trường Thanh hiểu rất rõ, thực lực cường giả cỡ này, không phải mình trước mắt có thể chống lại. Đừng nói đạo tiên tầng 7 bây giờ, cho dù là về sau bước vào đạo tiên tầng 8, đạo tiên tầng 9, thậm chí đạo tiên viên mãn, nhắm chừng cũng rất khó là đối thủ của thần hoàng, vì tồn tại cảnh giới này đã xảy ra lột xác, trong cái giơ tay nhấc chân liền ẩn chứa lực lượng khủng bố. Về phần ngưng tụ đạo quả, có khả năng chống lại thần hoàng hay không, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không thể khẳng định. Vẫn là câu nói kia. Cảnh giới này chênh lệch quá lớn rồi. Thẩm Trường Thanh hôm nay lấy tu vi đạo tiên tầng 7, lại mượn lực lượng chí bảo nửa bước bất hủ, dưới tình huống toàn lực ra tay có thể đánh ra một đòn sánh vai thần quân đỉnh phong, nhưng một đòn như vậy, ở trước mặt thần hoàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Hư không hỗn độn diễn hóa ra thần hoàng, hẳn chỉ là tồn tại mới vào cấp bậc thần hoàng, nhắm chừng có không ít chênh lệch với cường giả thần hoàng đỉnh phong thật sự. Thiên mệnh thần hoàng làm cường giả đứng đầu trong thần hoàng, như vậy thực lực thật sự của hắn, sẽ chỉ mạnh hơn không chỉ mấy lần so với con hỗn độn tà linh kia ở hư không hỗn độn, thượng cổ hoàng giả đã mạnh như thế, như vậy thần tôn trên thần hoàng, thực lực sẽ càng thêm đáng sợ. Hiểu biết càng nhiều, càng có thể rõ nước chư thiên sâu không lường được. Thẩm Trường Thanh không thể không cảm khái, con đường tu hành trắc trở mà lại dài, thực lực đạo tiên tầng 7, so sánh với cường giả sừng sững ở tuyệt đỉnh thật sự. Vẫn còn thua kém rất nhiều. Trước mắt đột phá đạo tiên tầng 8 trước rồi nói sau, Thẩm Trường Thanh thu liễm tâm thần, bắt đầu tiêu hóa cảm ngộ một trận chiến vừa rồi, hắn hôm nay đã ở đạo tiên tầng 7 đỉnh phong, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể đột phá cảnh giới thành công. Hắn có loại dự cảm, chỉ cần tiêu hóa hoàn toàn cảm ngộ một trận chiến đó, mình nhất định có thể đột phá đạo tiên tầng 8. Theo Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, chỉ thấy trong mật thất có quy tắc đạo vận lưu chuyển. chậm rãi biến ảo thành hư ảnh đại đạo thần thụ, thần hoa khẽ lay động, vô số loại huyền diệu từ trong nhụy hoa ngưng tụ, giống như có cái gì thai nghén mà sinh ra. Yêu tà đại lục, hư không ban đầu bình tĩnh bỗng kịch liệt chấn động, nháy mắt tiếp theo liền giống như mặt gương tan vỡ, khí tức đáng sợ càn quét ở trong hư không tan vỡ, một thân hình vĩ ngạn từ trong đó bước ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía yêu tà đại lục trước mắt. Cùng lúc đó, Thiên Cơ đạo nhân đang tu luyện mở mắt ra, sắc mặt bình tĩnh cũng biến đổi. Trên không yêu tà đại lục, thân thể vĩ ngạn vượt không mà đến, khí tức khủng bố từ trên người hắn phát ra, càn quét ở trên hư không, không gian tan vỡ từng tầng giống như dòng chảy hỗn loạn, khiến tu sĩ khác của yêu tà đại lục đều vẻ mặt hoảng sợ. Toàn bộ yêu tà đều nhìn về phía bóng người trong hư không, hít thở cũng theo bản năng trở nên đình trệ. Thần chủ buông xuống, có thần vương vẻ mặt kinh hãi. Chương 4279 kẻ yếu tuần hoàn quy tắc, cường giả chế định quy tắc. 1. Luồng khí tức này so với tâm ma hoàng lúc trước còn đáng sợ hơn không chỉ mấy lần. Nếu không phải cách nhau quá xa, vị thần vương này không chút nghi ngờ, luồng khí tức này có thể mang mình trực tiếp ép chết hay không? Hắc ma thần tộc. Khi Thiên Cơ đạo nhân xuất hiện, ánh mắt hắn ngay lập tức đặt ở trên thân bóng người trong hư không, khí tức đáng sợ trên thân kẻ đó, khiến hắn nháy mắt nhận ra thân phận người tới. Dù sao, Thiên Cơ đạo nhân cũng từng gặp cường giả Hắc ma thần tộc, hôm nay lại nhìn thấy cường giả tộc này, chỉ từ trên khí tức, liền có thể kết luận thân phận của hắn. Đối với điều này, Thiên Cơ đạo nhân chỉ có thể âm thầm thở dài, trong lòng nói câu nên đến cuối cùng sẽ đến. Sau đó, hắn liền nhìn về phía bóng người trong hư không, ông quyền nói, xin hỏi tới là vị nào của Hắc ma thần tộc? Ta chính là Dương Chủ. Dương Chủ chậm rãi mở miệng, khuôn mặt lạnh lùng không thấy chút cảm xúc dao động, ánh mắt bình tĩnh đặt ở trên thân Thiên Cơ đạo nhân, có một mảng kinh ngạc hiện lên. Không ngờ yêu tà nhất tộc trải qua diệt tộc mới vẻn vẹn mấy trăm năm thời gian, đã có thần chủ thai nghén sinh ra, trái lại khiến bổn tọa không ngờ được. Ngươi là đạo Thiên Cơ, hoàng của yêu tà nhất tộc hôm nay. Lời của Dương Chủ, khiến trong lòng Thiên Cơ đạo nhân trầm xuống, Hắc ma thần tộc nội tình hùng hậu, trong đó lấy bốn đại chủ thần cầm đầu. Thánh chủ, ma chủ, âm chủ, dương chủ. Bốn đại chủ thần đều là thần đứng đầu, dương chủ hôm nay đến là một vị trong bốn đại chủ thần, chỉ riêng từ khí tức trên thân đối phương tràn ra, Thiên Cơ đạo nhân đã rõ mình tuyệt đối sẽ không là đối thủ của dương chủ. Hai bên chênh lệch, tựa như lạch trời. Đây là nguyên nhân vì sao, Thiên Cơ đạo nhân ở sau khi chứng đạo thần chủ, vẫn không muốn thật sự bại lộ thực lực của mình. Một khi tu vi thần chủ của bản thân bại lộ ra, chắc chắn sẽ làm Hắc ma thần tộc chú ý. Đối với thần tộc đứng đầu mà nói, thần chủ mới tấn thăng thật sự là kém quá quá nhiều. Hơn trăm năm thời gian qua, Thiên Cơ đạo nhân vẫn luôn ở yêu tà đại lục bế quan, bằng vào thâu tóm tài nguyên tâm ma nhất tộc, hắn đã đột phá đến thần chủ tầng 2, chỉ thiếu một bước liền có thể rảo bước tiến lên thần chủ tầng 3. Tốc độ đột phá này tự nhiên không tính là chậm. Nếu là cho mình 1-2 ngàn năm thời gian, Thiên Cơ đạo nhân cũng có nắm chắc bước vào phạm trù thần chủ đứng đầu. Dù sao chư thiên đại kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, lực lượng tà ác của tử vong cấm khu cũng từ từ tăng trưởng, yêu tà nhất tộc từ trong tử vong cấm khu thai nghén sinh ra, làm yêu tà thực lực tự nhiên là lột xác cực nhanh. Nếu thật có thể bước vào thần chủ đứng đầu, lại mượn khí vận yêu tà nhất tộc, Thiên Cơ đạo nhân cho dù là trực diện Hắc ma thần tộc cũng không sợ. Chỉ tiếc, mới hơn trăm năm thời gian, Hắc ma thần tộc đã phát hiện manh mối, một vị trong tứ phương chủ thần trực tiếp đến. Chẳng qua, tuy dương chủ cho cảm giác áp bách rất mạnh, nhưng Thiên Cơ đạo nhân cũng không sợ hãi, thản nhiên nói, không sai, bổn hoàng là đạo Thiên Cơ. Nghe danh hiệu Hắc ma thần tộc tứ phương chủ thần đã lâu, không biết hôm nay dương chủ đến, rốt cuộc là có chuyện quan trọng cỡ nào, yêu tà nhất tộc cấu kết thế lực ngoại lai giết hại tâm ma nhất tộc, việc này tội ác tày trời. Bổn tọa tới đây chỉ vì diệt yêu tà nhất tộc. Nhưng bổn tọa xem ngươi trong mấy trăm năm có thể chứng đạo thần chủ, thiên tư cũng không tệ. Nếu ngươi bằng lòng vào ao huyết mạch của Hắc ma thần tộc, bỏ đi thân phận yêu tà nhất tộc, liền có thể mượn việc này sống sót. Dương chủ đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ đạo nhân tràn ngập lạnh nhạt, đối với mục đích tới đây càng không có bất cứ sự che lấp nào. Với hắn mà nói, Thiên Cơ đạo nhân thần chủ tầng 2 không đáng giá nhắc tới. Cho dù là dốc hết toàn bộ nội tình yêu tà nhất tộc, cũng khó uy hiếp bản thân. Nếu không phải xem ở trên phần đối phương thiên tư thật sự không tệ, Dương chủ đã sớm ra tay tiêu diệt hắn. Dù sao đại kiếp bùng nổ, Hắc Ma thần tộc có không ít cường giả chết trận ở trên chiến trường hai giới, cần gấp dòng máu mới bổ sung hao tổn, cường giả như là Thiên Cơ đạo nhân, liền vừa lúc thích hợp. Chỉ cần bồi dưỡng thích đáng, ngày khác tấn thăng thần chủ đứng đầu cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, Thiên Cơ đạo nhân ánh mắt khẽ động. Vào ao huyết mạch, đầu nhập vào Hắc Ma thần tộc. Có thể nói lời của Dương chủ, thật sự khiến Thiên Cơ đạo nhân có chút động lòng, đổi làm yêu tà khác mà nói, có lẽ sẽ chịu cái gì huyết mạch chủng tộc ảnh hưởng, không muốn ruồng bỏ chủng tộc của mình đầu nhập vào Hắc Ma thần tộc. Nhưng đối với Thiên Cơ đạo nhân mà nói, khái niệm chủng tộc chính là nói nhảm. Bản thân hắn đã không phải sinh linh yêu tà nhất tộc, chỉ là từ nhân tộc hóa thành yêu tà nhất tộc mà thôi, hôm nay cho dù bỏ qua thân phận yêu tà nhất tộc, vào Hắc Ma thần tộc lại có vấn đề gì? Chỉ cần có thể khiến bản thân mạnh lên, toàn bộ vấn đề đều không phải vấn đề nữa. Nếu Dương chủ đến sớm chút, Thiên Cơ đạo nhân đối mặt Hắc Ma thần tộc uy hiếp, nói không chừng thực sự sẽ đồng ý lời của đối phương. Chương 4280 kẻ yếu tuần hoàn quy tắc, cường giả chế định quy tắc. Hay, nhưng bây giờ, Thiên Cơ đạo nhân lại không có loại ý nghĩ này. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, có thể làm hoàng của yêu tà nhất tộc, cần gì phải đi Hắc Ma thần tộc nhìn mặt người khác mà sống, nhận được Dương chủ ưu ái, chỉ tiếc bổn hoàng không có ý tưởng ruồng bỏ yêu tà nhất tộc, về phần cái gọi là cấu kết thế lực ngoại lai, càng là thuần túy bôi nhọ. Lúc trước chính là Tâm Ma nhất tộc đi khơi mào chiến tranh trước, bổn hoàng cũng chỉ là bất đắc dĩ phản kích mà thôi. Lấy đâu ra cái gọi là giết hại. Nghe vậy, sắc mặt Dương chủ vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt vẫn đặt ở trên thân Thiên Cơ đạo nhân, áp bách không lời khiến người sau cũng đối diện với hắn, không có chút thoái nhượng. Thấy được tình cảnh cỡ này, Dương chủ gật đầu, người đã không muốn vào Hắc Ma thần tộc, như vậy bổn tọa cũng không miễn cưỡng, hôm nay yêu tà nhất tộc bị diệt đã là điều nhất định. Mặc kệ yêu tà nhất tộc ngươi cấu kết thế lực ngoại lai hay không, tử vong cấm khu chỉ cần tồn tại một thần tộc. Đó là Hắc Ma thần tộc ta. Đợi yêu tà nhất tộc ngươi bị diệt, bổn tọa tự sẽ dọn dẹp hết Thánh Liên Tông. Dương chủ thanh âm bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai Thiên Cơ đạo nhân, cũng khiến sắc mặt hắn âm trầm, đối phương có thể nói là không chút che giấu, trực tiếp mang ý tưởng Hắc Ma thần tộc muốn độc bá tử vong cấm khu trắng trợn bại lộ ra. Chư thiên cá lớn nuốt cá bé chính là quy củ, nhưng các tộc làm việc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tìm một ít lý do, lấy điều này làm lý do ra tay. Nhưng như là Dương chủ không chút nào che giấu, trực tiếp nói cho thế lực khác, Hắc Ma thần tộc muốn độc bá tử vong cấm khu, không cho phép thần chủ thứ hai xuất hiện như vậy, xem như mang pháp tắc sinh tồn cá lớn nuốt cá bé thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tất cả đều lấy thực lực vi tôn, căn bản không cần quá nhiều lý do. Hoặc là nói, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ lý do nào cũng tỏ ra tái nhợt vô lực, yêu tà nhất tộc hôm nay mà nói, Dương chủ thuộc loại cường giả nắm giữ thực lực tuyệt đối. Có thể dễ dàng nắm giữ sinh tử của yêu tà nhất tộc. Nghĩ đến đây, Thiên Cơ đạo nhân không khỏi thở dài, hay cho một cái cường giả vi tôn, hôm nay bổn hoàng xem như lĩnh giáo rồi. Đây là quy tắc sinh tồn của chư thiên, kẻ yếu nên tuần hoàn quy tắc kẻ mạnh chế định, bất cứ vi phạm quy tắc nào đều phải gánh vác hậu quả tương ứng. Bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại từ chối, đã như vậy, ngươi liền nên gánh vác hậu quả tương ứng. Dương chủ khoanh tay đứng trên hư không. Ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống Thiên Cơ đạo nhân, hoàn toàn không có ý tứ mang đối phương để vào mắt. Ở lúc hắn dứt lời, Dương chủ đã trực tiếp ra tay, một chưởng chấn vỡ hư không, trực tiếp hướng về Thiên Cơ đạo nhân trấn áp hạ xuống. Một đòn tùy ý của thần chủ đứng đầu, cũng ẩn chứa có sức mạnh to lớn hủy diệt, khiến Thiên Cơ đạo nhân cảm giác được giống như trời sập đất nứt, hầu như trong nháy mắt, hắn đã thuyên chuyển lực lượng khí vận yêu tài nhất tộc hội tụ thân mình. Vốn Thiên Cơ đạo nhân cũng chỉ kém một bước liền có thể đột phá thần chủ tầng 3, lại thêm sau khi thâu tóm Tâm Ma nhất tộc, khí vận yêu tà nhất tộc tăng vọt, theo khí vận tới thân, Thiên Cơ đạo nhân nháy mắt đánh vỡ cực hạn thần chủ sơ giai, bước vào tiêu chuẩn thần chủ tầng 4. Trong thân thể bùng nổ ra lực lượng mênh mông, khiến trong lòng hắn hiện ra lòng tin trước nay chưa từng có, chỉ thấy ngưng tụ ra một khối ấn tỳ, trấn áp hư không xung quanh. Lực lượng công kích, ấn tỳ khí vận như dính đòn nặng. Hầu như là trong thời gian ngắn đã sụp đổ tan vỡ, lực lượng còn lại đánh xuống, khiến thân thể Thiên Cơ đạo nhân nứt vỡ, thế mà trực tiếp từ trong hư không ngã xuống. Ở trước mặt thần chủ đứng đầu thật sự, cho dù là tu sĩ bước vào thần chủ trung giai, cũng không có bất cứ đường sống nào chống lại. Không tồi, có có thể đỡ được một chưởng của bổn tòa. Một chưởng đánh bị thương Thiên Cơ đạo nhân, trong mắt Dương chủ toát ra nét khen ngợi, tự như rất hài lòng đối với Thiên Cơ đạo nhân đỡ mình một chưởng mà chưa bị thương nặng gần chết. Người sau nghe vậy, sắc mặt trở nên cay đắng. Thiên Cơ đạo nhân biết mình cùng Dương chủ chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không ngờ dưới tình huống ra hết con bài chưa lật, cũng không đỡ được một chưởng của đối phương đã tuyên bố bị thua. Thực lực thần chủ đứng đầu, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nếu là lúc bình thường mà nói, Thiên Cơ đạo nhân đã không có ý tưởng tiếp tục chiến một trận, đã sớm rút khỏi Yêu Tà đại lục rồi nói sau. Nhưng bây giờ, lại còn chưa đến thời điểm mình chạy trốn, không biết suy nghĩ trong lòng Thiên Cơ đạo nhân. Dương chủ cũng không có hứng thú tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức thuyên chuyển lực lượng hư không trấn áp hạ xuống, lực lượng một đòn này so với một đòn trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lực lượng một chưởng này chưa từng thật sự hạ xuống, đã là núi sập đất nứt, ở trong mắt yêu tà khác như tận thế. Mắt thấy một đòn này sắp đánh xuống, một bóng người đột ngột xuất hiện ở bên dưới, chỉ thấy hắn đứng khoanh tay, chưa làm ra bất cứ sự ngăn cản nào, nhưng một chưởng ban đầu hủy thiên diệt địa. Lại đột ngột tiêu tán ra, như một làn gió mát chưa mang đến nhiều ảnh hưởng hơn nữa.